Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, tài thần truyền tống thiết bị. Lôi Nặc ở từng cái tử khuôn mẫu gian liếc nhìn, những mầm mống này khuôn mẫu, thực sự là não động đại mở a. Lôi Nặc rất muốn hỏi một câu, các ngươi như vậy thiết kế là nghiêm túc ấy ư? Làm sao cảm giác giống đang đùa? Cái này năng lượng áp xúc từ khuôn mẫu, chắc là đem không phải thực thể năng lượng áp xúc thành thực thể năng lượng. Lôi Nặc biết, đây là model mới nhất năng lượng khối kỹ thuật. Ở trái đất lên, không phải thực thể năng lượng áp xúc nghiên cứu đã tiến nhập ứng dụng giai đoạn. Chẳng qua còn không có toàn diện sử dụng, chỉ có số ít vật thí nghiệm. Liền cái này đều rơi đến vệ tinh lên. Lợi hại, phải biết, trên địa cầu năng lượng khối áp xúc thiết bị to lớn làm cho người ngưỡng mộ. Tài thần chỉ là tài nguyên vệ tinh, bản thân đầu cũng rất nhỏ. Năng lượng áp xúc vẫn chỉ là một cái trong đó từ khuôn mẫu. Làm cho Lôi Nặc không cách nào tưởng tượng, não động mở lớn các khoa học gia là như thế nào đem thu nhỏ lại đến loại trình độ này. Đồng thời tổng thể đến tài thần trong, quản nó chi, dù sao đã mang theo tài thần đến đại sở thế giới. Tận tình chơi đi, chơi hỏng là xong. Thẳng đến này lúc, Lôi Nặc cũng không biết cái này thực nghiệm hình nguồn năng lượng thiết bị mang cho hắn cùng đại sở thế giới là cái gì. Bắt đầu áp xúc, số lượng nhất đơn nguyên, chỉ lệnh hạ đạt, tài thần trong nháy mắt báo động, nhắc nhở Lôi Nặc. Muốn áp xúc nhất đơn nguyên WS nhất hình năng lượng, cần tài thần hiện nay điện năng 70%, có hay không áp xúc, Lôi Nặc là triệt để không nói, người cũng không cảm thấy ngại gọi nguồn năng lượng khuôn mẫu. Thật đúng là vật thí nghiệm a, dù sao tài thần điện năng là không cần tiền, ngày mai thiếu làm cho tài thần làm chút việc, hằng tinh hội bổ sung tài thần năng lượng mặt trời điện lượng. Chấp hành, theo chỉ lệnh, mini áp xúc năng lượng khuôn mẫu đầy phụ tải vận chuyển. Thập phần chung về sau, nhắc nhở nhất đơn nguyên năng lượng áp xúc hoàn tất, thật vẫn thành công, tốc độ thật mau, năng lượng khối thứ này, lấy Lôi Nặc ở trên địa cầu thân phận, còn không có cơ hội tiếp xúc được. Tự nhiên trong lòng hiếu kỳ, muốn phải thật tốt nhìn, Lôi Nặc còn không biết. Ở tài thần vệ tinh bên trong, lại có một bạt tay lớn chứa đựng khoang, áp xúc hoàn thành năng lượng cầu, liền cất ở đây trong, thay đổi màn ảnh, kiểm tra chứa đựng khoang, nhỏ nhỏ căn phòng bên trong, một cái không ngừng xoay tròn lục nhạt sắc tiểu cầu, huyền phù ở khoang trung, đây là năng lượng khối, không đúng đi, nói xong đem vô hình năng lượng, áp xúc thành vật chất hữu hình, nói không tính là a. Lôi Nặc tự nói, năng lượng khối là kiểu mới kỹ thuật, hắn tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc được. Có thể tin điện trong đài có a. Không gian ba chiều thêm phân tích đồ, tuy là không thể thực sự tiếp xúc đến, cũng rất trực quan, cùng trước mắt huyền phù tiểu lục cầu, hoàn toàn là hai chủng đồ tốt đi. Xem nửa thiên, Lôi Nặc cũng không lộng minh bạch, theo chứa đựng khoang trung lui ra ngoài, tiếp tục xem tử khuôn mẫu, đảo qua hai cái thoạt nhìn không giải thích được tử khuôn mẫu. Kế tiếp tử khuôn mẫu làm cho Lôi Nặc kích động, lập tức theo giường ngồi dậy đến, còn có cái này đồ chơi, áp xúc năng lượng truyền tống phần tử thông đạo tử khuôn mẫu. Thứ này hắn biết a, Lôi Nặc học qua cái này ngành học. Phần tử thông đạo là điện tử khoa học kỹ thuật một cái chi nhánh. Chuyên môn nghiên cứu thần tốc truyền tống nhiều tài liệu ngành học. Nghe thật phức tạp, kỳ thực lại nói tiếp rất đơn giản. Đây là chuyển phát nhanh hành nghiệp. Nhất nói ra trước vấn đề, hướng viện khoa học cùng với nhiều gia nghiên cứu cơ cấu. Đưa ra giải quyết yêu cầu, chớ xem thường chuyển phát nhanh. Đây là một cái lớn kiếm tiền hành nghiệp. Theo Internet thâm nhập sinh hoạt, võng trên tiêu phí số lượng, theo 1000 năm trước bão phát ra thủy, sẽ không hạ xuống qua, có trực tiếp có thể đưa đến ra mua sắm phương thức. Ai còn nguyện ý đi ra cửa mua? Ban đầu chuyển phát nhanh nghiệp rất nguyên thủy, toàn bộ nhờ nhân số đi đóng, trải qua một đoạn thời gian, bắt đầu xuất hiện tự động phân nhặt hệ thống, tiếp người còn phải dùng người đi đóng. Kết quả chính là, đầy phố lái xe, kỵ xa, mặc trên người kết sắc, màu vàng nhân viên chuyển phát nhanh, trở thành vào nghề nhất đại đoàn người. Theo điện tử, cơ giới hóa phát triển, một vài 10 vạn thước vuông nhà xưởng, khả năng chỉ cần vài cái người là có thể quản lý sinh sản. Ngày đêm không ngừng, mấy vạn khuynh ruộng tốt, chỉ cần 10 mấy người là có thể ung dung giải quyết. Một vài 10 vạn đầu súc vật bãi cỏ, liền 100 người đều dùng không đến, có thể một tòa 1 triệu người thành thị. Nhân viên chuyển phát nhanh số lượng, nói ra có thể hù chết ngươi. Internet mua sắm phát triển tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người ứng phó không vội. Chuyển phát nhanh nghiệp nhân công phí dụng, làm cho chuyển phát nhanh các đại lão đầu tóc đều buồn bạch. Cái gì người máy, máy bay không người, mỗi bên chủng giao hàng thủ đoạn đều dùng lên. Kết quả cũng không lý tưởng, vì giải quyết cái này vấn đề, các khoa học gia nghiên cứu chẳng bao giờ dừng lại. Thẳng đến phân tử truyền tống xuất hiện. Phân tử truyền tống là lợi dụng không khí, thủy vi giới tử, đi qua điện tử chấn động, tập trình chỉ hướng tính nguyên lý. Ở hai cái làm ngọn trong lúc đó, dùng không chỗ nào không có mặt không khí, hình thành trong khoảng thời gian ngắn có thể ước thúc thông đạo. Ban đầu thời điểm, cái này chủng lâm thời lối đi giá cao dọa người. Theo không ngừng xâm nhập nghiên cứu, đến lôi nặc tới đại sở phía trước, cái này chủng truyền lại phương thức, đã trở thành sinh hoạt hàng ngày chung không thể thiếu một bộ phận. Mua ra quyết định đơn, thương gia xác nhận đơn đặt hàng, khởi xướng phần tử đường hầm vận chuyển xin, mua ra tiếp thu xin, mở ra phần tử định hướng truyền lại khí, thương gia để vào thương phẩm. Thương phẩm sẽ ở nơi này lâm thời trong thông đạo, lấy không trở ngại lực truyền tống trạng thái, đưa đến mua ra trong tay, ở định chế không tổn hao gì bao hộp đựng bảo hộ xuống. Toàn cầu thu hàng tốc độ, xa nhất cũng chỉ có vài phần chung, nói nhiều như vậy, kỳ thực liền một cái ý tứ. Tài thần trên có trang bị như vậy, đại biểu cho áp xúc năng lượng tiểu cầu. Là có thể đưa đến lôi nặc trong tay. Tốt đi, lý luận trên là có thể. Phân tử truyền lại thiết bị là mỗi gia đình cùng cá nhân cần thiết đồ đạc. Có thể lôi nặc trong tay không có a. Làm lại nhiều lần đến rạng sáng. Trời sáng thời điểm, lôi nặc mới rất nhiều bản văn chung. Tìm được khẩn cấp truyền tống phương án. Thao tác hơi chút phức tạp chút. Định vị tinh định chỉ có thể đạt được 10 thước. Chứng kiến phần này bản văn, lôi nặc hài lòng chết. 10 thước độ chặt chẽ hoàn toàn chính xác gắng gượng qua phân. Bình thường truyền tống độ chặt chẽ là lấy cm tính toán. Có thể cái này có cái gì quan hệ đây? Thần công điện chiếm diện tích là án mẫu tính toán. 10 thước chút lòng thành. Đừng nói toàn bộ thần công điện. Lôi nặc thư phòng, vừa trường đều không ngừng 10 thước. Cái này độ chặt chẽ hoàn toàn có thể tiếp thu. Không khí phân tử đường hầm vận chuyển là vô sắc vô hình. Coi như bạch thiên sứ dùng, cũng không ảnh hưởng người khác. Nếu như hôm qua trước đây, lôi nặc sớm động thủ. Nhưng bây giờ thần công điện trong, nhiều 2 vị giám thị hắn tông sư. Hơn nữa một cái trong đó cường độ thân thể vượt lên trước 200. Điều này làm cho lôi nặc cẩn thận rất nhiều. Dùng lạnh như băng nước giếng rửa cái mặt. Một đêm không ngủ lôi nặc tinh thần rất nhiều. Nói như thế nào cũng là vũ giả. Cường độ thân thể so với trái đất tốt nhất nhiều lắm. Lại thêm trên tuổi trẻ, thiếu ngủ nhất muộn trên căn bản không tính là sự tình. Ở trong sân chuyển 2 vòng. Chứng kiến hổ tử, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu. Hổ tử hội ý, gật đầu đi ra ngoài. Hai khắc chung sau trở về, Đông Minh canh giữ ở nội viện nhị môn bên ngoài. Việt Ly vẫn còn ở tu luyện. Ừ, ta muốn Tử Ảnh, cái kia tiểu gia hỏa cuộc sống lúc này thế nào? Vừa nhắc tới Tử Ảnh, Hồ Tử liền một phát miệng. Tên kia chính là một tiểu bá vương, cũng chính là thần công điện đủ đại. Bình thường tiểu môn tiểu hộ, căn bản không biện pháp nuôi sống nó. Liền cái này nhân gia còn chưa hài lòng đây. Dù sao cũng là Long Câu, giỏi về cũng yêu mến chạy nhanh. Thần công điện đối với nó mà nói, thật đúng là quá nhỏ. Bình thường còn tốt, có người chăn ngựa nhìn, dẫn nó đến thành bên ngoài vui chơi chạy. Chạy đủ rồi trở về. Có lẽ hôm qua bắt đầu, phụ cận có 4.000 vũ lâm quân gác, người chăn ngựa cũng không dám dẫn nó đi ra ngoài. Không cho nó đi ra ngoài, Tử Ảnh liền không vui. 4 cái người chăn ngựa bị nó hành hạ tương đương thương cảm a. Cuối cùng vẫn là Lý Tư xuất thủ, Tử Ảnh mới đàng hoàng trở lại chuồng. Lôi Nặc lúc tới, Tử Ảnh chính sinh khí đây. Lý Tư liền canh giữ ở chuồng chỗ không xa. Ở thần công điện trong, có thể để cho Tử Ảnh đàng hoàng, chỉ có 3 cái người. Bị nó coi là đầu bếp trưởng Lôi Nặc, cùng với 2 cái tay chân, Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị. Cái khác người, Tử Ảnh mới không sợ đây. Nếu không phải là vì mỗi ngày trộn lẫn điểm hồng tham, cái này ra hỏa sớm chạy. Song Giác Long Câu giã tính là tương đương mạnh. Chứng kiến Lôi Nặc, tiểu ra hỏa đầu ngửa mặt lên, giả giả trang nhìn không thấy. Kết quả phát hiện Lôi Nặc không để ý tới nó. Bình thường Lôi Nặc lúc tới đều sẽ cho hắn cọ rửa toàn thân, cùng nó nói, xoa cổ của nó, đầu, cuối cùng nhất định phải cho điểm hồng tham. Hôm nay có điểm kỳ quái a. Tử Ảnh tò mò nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc tự nhiên không phải đến xem Tử Ảnh. Chuồng tại nội viện tận cùng bên trong là một tiểu chuồng chuyên môn vì Tử Ảnh chuẩn bị. Thần công điện ngoại viện còn có lớn hơn chuồng. Vị trí này khoảng cách trạch viện nhị môn xa nhất, lại thêm trên hắn thường xuyên đến thăm Tử Ảnh, không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Tuy nói khoảng cách nhị môn có gần 100 mét xa, có thể trời mới biết tông sư có nhiều năng lực. Lôi Nặc cẩn thận so với người nhát gan còn nhát gan. Hổ Tử, Lôi Nặc hướng về phía Hổ Tử làm cái cử chỉ. Hổ Tử xoay người đến chuồng bên ngoài, canh giữ ở nơi đó. Hai người thời gian ở chung với nhau không ngắn, sớm quen thuộc đối phương tập quán. Hổ Tử cho tới bây giờ không thèm nghĩ nữa vô dụng sự tình. Nhận định Lôi Nặc, đem hắn coi như nhà chủ đối đãi, giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành chính là, còn nguyên nhân cho tới bây giờ không thèm nghĩ nữa, càng chưa nói hỏi, chuẩn bị ổn thỏa. Lôi Nặc khởi động truyền tống trang bị, đi qua tài thần, chứng kiến một cái phần tử thông đạo bắt đầu thành hình. Nhất đầu liên tiếp ở chứa đựng khoang, một đầu khác tốc hành Lôi Nặc trước mặt, chứa đựng khoang bên kia tương đương ổn định. Lôi Nặc trước mặt thông đạo liền tương đối cái hố, dù sao không có thiết bị, xuất khẩu không ngừng lay động. Lôi Nặc biết đung đưa nguyên nhân tuyệt đối không phải phong, mà là vô pháp chuẩn xác định vị. Thiết bị hội không ngừng điều chỉnh, điều chỉnh tốt về sau cũng vô pháp ổn định, mới hội không ngừng lắc. Thông đạo hoàn thành, truyền tống bắt đầu, ở không trở ngại lực hoàn cảnh xuống, áp xúc năng lượng truyền tống tốc độ có thể so với bình thường thương phẩm truyền tống nhanh nhiều lắm. 3 phần chung, truyền tống hoàn thành, một viên màu xanh nhạt năng lượng quang cầu, từ đỉnh đầu cao 2 mét vị trí nhảy ra, gặp quỷ, ở truyền tống 1 giây sau cùng, thông đạo cư nhiên đại phúc độ lay động một cái, thông đạo xuất khẩu, theo Lôi Nặc trước mặt, lắc đến Tử Ảnh trước mặt. Tử Ảnh một mực quan sát Lôi Nặc, muốn kiếm minh bạch cái này ra hỏa đang làm gì. Chính quan sát đến, trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên tản ra không gì sánh được sức dụ dỗ đồ đạc. Long câu là rất thông minh sinh vật, có thể dù sao không phải là nhân loại, dễ dàng chịu đến thiên tính thúc đẩy. Lục sắc tiểu cầu tản ra sức dụ dỗ, so với hồng tham cường đại vạn lần. Động tác kế tiếp, hoàn toàn không chịu đại não chi phối. Há miệng, trực tiếp đem lục sắc tiểu cầu nuốt vào. Lôi Nặc khuôn mặt đều lục, mới vừa liếc mắt nhìn năng lượng cầu, đã bị tử ảnh nuốt. Đây chính là áp xúc năng lượng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.